Nàng cũng dịch chuyển cánh tay mình từ eo ngài lên trên, ôm lấy khuôn mặt ngài, ngẩng đầu đáp lại nụ hôn. Ngài thích cảm giác trong cơ thể nàng, yên tĩnh cảm nhận. Rất lâu sau, hai người đều không có động tác tiếp theo. Khi dịu dàng, tình nồng ý đượm, trốn gió mưa, tình cảm đong đầy. Hai người lặng lẽ ôm lấy nhau, chờ đợi cho đến ngày mai. Đêm giao thừa, Ung Chính lại kéo Vân Yên đến cung Khôn Ninh nằm phía sau điện giao thái cung Càn Thanh, đồ đạc sắp xếp trên trong hoàn toàn mới. Hai gian phòng phía đông, đông đoan nhị gian, này là nơi hai người họ đã ở 3-4 ngày trước lúc chuyển tới điện dưỡng tâm khi Ung Chính mới đăng cơ. Lúc đấy Vân Yên không hề biết, sau này trong lúc vô tình, nàng mới hiểu ý định của ngài. Cung Khôn Ninh là tẩm cung của Hoàng hậu Trung Cung thời Minh, còn ở Đại Thanh, nơi đây là chốn động phòng khi Hoàng đế đại hôn, nhưng cũng chỉ ở trong 2 ngày. Sau đó Hoàng hậu sẽ chuyển khỏi cung Khôn Ninh đến một tẩm cung khác để sống. Ở Đại Thanh, hiện giờ chỉ có 2 vị Hoàng hậu được phép sống trong đây 2 ngày. Một người trong đó chính là Hoàng hậu đầu tiên của Hoàng đế Khang Hy Hách Xá Lý Thị. Nói đơn giản hơn, chỉ có Hoàng hậu đầu tiên mà Hoàng đế đương triều lấy mới có tư cách động phòng. Ở 2 gian phòng phía đông, Ung Chính đứng phía sau đỡ lấy vai Vân Yên, nhẹ giọng nói, Vân Yên, chúng ta tổ chức bổ sung một hôn lễ ở đây được không? Trong lòng Vân Yên rung động, tâm tư của ngài, nàng hiểu, ngài vẫn nhớ, vẫn luôn nhớ, trong con ngõ tối tăm nhiều năm trước, đã để nàng tận mắt nhìn thấy hôn lễ với xính lễ xa hoa. Cung Khôn Ninh, ngài luôn muốn trao cho nàng những điều đẹp nhất mà người khác không có. Bàn tay nàng phủ lên bàn tay ngài đang đặt trên vai mình, ngước mắt lên nở nụ cười bình thản, lắc đầu. Cả đời sắp trôi qua rồi, thiếp đâu còn để ý những chuyện này. Chỉ cần trong lòng chàng, thiếp là vợ chàng, kiếp này thiếp thấy đủ rồi. Nàng quay người lại, đầu ngón tay vẽ theo đường cong chiếc cằm cương nghị của ngài. Trước mắt, giọng nói mềm mại cất lên, hơn nữa, tóc chúng ta đều bạc cả rồi. Tổ chức lại há chẳng phải tái giá ư? Những ngày dưỡng bệnh trong viên Minh Viên, họa sĩ phương Tây Lang Thế Ninh, hai được Ung Chính gọi vào. Nhưng ngài không thích những tác phẩm chính phái, ngữ điệu nửa đùa như thật y hệt một đứa trẻ. Hỏi rằng, Vân Yên, nếu kiếp sau ta thay hình đổi dạng, nàng còn nhận ra không? Vì vậy, mỗi bức tranh vẽ Ung Chính mặc đồ kiểu Tây, Ung Chính đánh hổ đều làm Vân Yên bật cười. Nàng nói rằng, vẽ đẹp thật đấy, nhưng chàng còn vẽ đẹp hơn. Tháng riêng ngắm đăng, tháng 2 đạp thanh, tháng 3 thưởng đào, tháng 4 uống rượu xuôi theo dòng nước, tháng 5 đua thuyền, tháng 6 hóng gió, tháng 7 chức nữ, tháng 8 thưởng trăng, tháng 9 thưởng cúc, tháng 10 vẽ tranh, tháng 11 tham thiền, tháng chạp ngắm tuyết. Một năm 4 mùa, mỗi tháng, mỗi ngày, đều là một hình bóng. Vân Yên tựa vào lòng ngài, vuốt ve bức tranh Ung Chính nông canh thù, Ung Chính làm nông, nước mắt rơi trong thầm lặng. Vị đế vương đã thay bộ quần áo làm nông, phía sau ngài là con trai, con gái. Họ đã từng viên mãn, từng có gia đình 3 người, còn để lại Đồng Nhi và Lung Nhi dưới gối Như Lai, giờ chỉ đọng lại trong ký ức nơi non xanh nước biếc, mãi mãi không phai màu. Mùa hè năm Ung Chính thứ 9 trôi qua. Bệnh của Hoàng hậu Na Lạp Thị trong Sướng Xuân Viên càng ngày càng nặng. Ung Chính sai thái y viện đến khám, đều kết luận rằng thời gian không còn nhiều. Kết cục này đã lường trước được, từng người một lần lượt rời khỏi thế giới, cho đến khi đau đớn tê dại. Ung Chính có đau lòng không? Vân Yên không biết, nhưng nàng cảm thấy rằng có. Nàng nắm tay ngài và dặn rằng, hãy ở bên nàng ấy nhiều hơn. Mưa gió 40 năm, với tính cách của Ung Chính, làm phúc tấn của ngài, làm hoàng hậu của ngài đều không dễ dàng. Vân Yên không biết trở thành hoàng hậu Đại Thanh, trở thành mẫu nghi thiên hạ sẽ phải làm những gì. Trong lòng nàng ấy có lẽ đã từng hận nàng, cũng như hận mỗi người phụ nữ trong thời đại này chia sẻ chồng với mình, thậm chí còn rất hận. Na Lạp Thị là người đáng thương, nhưng cũng may mắn, vì xuất thân cao quý. Nàng ấy có thể không phải là Tống Thị, Niên Thị, càng không phải là Vân Yên, mà là đích phúc tấn của Tứ A Ca Dận Tường, hoàng hậu của Hoàng đế Ung Chính. Nhưng cũng vì xuất thân cao quý, nàng đã được định trước không phải là người phụ nữ đầu tiên của Tứ A Ca Dận Chân, càng không thể là người phụ nữ duy nhất của Ủng Chính. Mỗi người phụ nữ trong thời đại này đều có tư cách để hận người khác. Hận người khác đã cướp đi địa vị của mình, hận người khác đã cướp đi ân sủng của chồng mình, vì đây chính là thời đại ba vợ bốn nàng hầu. Nhưng Vân Yên không hề, từ trước tới nay nàng không có quyền để hận bất cứ ai, thậm chí là với Niên Thị, cũng không có lý do để hận. Không thể lựa chọn là lời giải thích hợp lý nhất cho số mệnh của nàng. Vân Yên dựa người bên cửa sổ, chợt nhớ đến một người xưa ở phương xa. Nàng biết đó là chuyện duy nhất mình có thể làm. Nàng tìm những phong thư gửi đến đã được sắp xếp gọn gàng trong chiếc tủ nhỏ, nhận ra phong thư cuối cùng đến trước khi Doãn Tường đổ bệnh nặng. Khi đó, người ấy đang phi ngựa trên bãi săn xa xôi. Còn bây giờ thì ở đâu? Vân Yên gọi thị vệ Trường Lạp Tích tới, sai y đi nghe ngóng tin tức. Đã rất lâu rồi nàng chưa cầm bút, Ung Chính từng dạy nàng cách viết chữ bằng bút lông, nhưng nàng cũng chỉ học được một ít. Hạ bút xuống chữ viết được không đáng là bao, chưa viết xong bức thư, Ung Chính đã trở về. Vân Yên đưa bức thư cho ngài, Ung Chính không nhìn, mà cầm lấy tay nàng. Tháng 9 năm Ung Chính thứ 9, một người đàn ông được bí mật đưa vào lâm viên hoàng gia Sướng Xuân Viên, là nơi ông nội chàng hoàng đế Khang Hy thuở còn sống thích nhất. Khi Vân Yên gặp lại chàng, bỗng nhiên nhận ra mình đã quên chàng bao nhiêu tuổi. 20 hay 30? Từ một tiểu A Ca còn nằm trong lòng nàng, đến chàng trai kéo tay nàng đi thả hoa đăng trong biệt viện ở Ô Trấn, giờ đã rất cao rất trưởng thành rồi. Chàng rõ ràng là bản sao của Ung Chính thời trẻ, vóc dáng khỏe khoắn rám nắng, đôi mắt đen như mực, giữa hai đầu lông mày giống đến 6-7 phần, một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Khóe môi cong lên thành nụ cười, y hệt như trước đây, cũng giống một người chú nào đó, nhã nhặn ôn hòa. Trong phút chốc Vân Yên không nhận ra chàng, nàng không nói gì, chỉ giúp chàng nhẹ nhàng kéo cửa phòng. Sau khi chàng bước vào thì khẽ khàng đóng lại. Hôm nay, lúc này, chỉ có Hoàng Huy là niềm an ủi lớn nhất, niềm hạnh phúc tột cùng nhất của Hoàng hậu Na Lạp Thị. Là một người phụ nữ, là một người mẹ, đây là chuyện cuối cùng Vân Yên có thể làm cho Hoàng hậu Na Lạp Thị. Ngày 29 tháng 9 năm Khang Hy thứ 9, Hoàng hậu Na Lạp Thị nhắm mắt xuôi tay, thụy hiếu kính Hoàng hậu. Bệnh Ung Chính nặng thêm. Các đại thần sợ ngài nhìn cảnh cụ sinh buồn thương nên ra sức khuyên nhủ, Ung Chính không tham dự lễ tang. Ý kiến của văn võ bá quan rằng, đại tang tổ chức theo quy chế thời Minh, không cần hoàng thượng đích thân tới, lệnh cho các hoàng tử sớm chiều cúng bái, có thể cử quan thay, hoàng thượng không tới tế. Sau tang lễ, Hoàng Huy nói chuyện với Ung Chính đến hơn nửa đêm. Khi Vân Yên tỉnh lại, Ung Chính nói chàng vẫn chưa đi. Bóng hình không còn, người đi xa vĩnh viễn sẽ không già đi. Người buông tay nhiều, sẽ làm lòng người ở lại nhói đau trong những ngày nào đó. Theo năm tháng, những ngày ấy sẽ càng ngày càng nhiều. Ông trời đã định, dường như biết những ngày trong tay dần ít đi, nên hai người dùng hết trái tim mình để yêu thương nhau. Ung Chính thật sự coi Vân Yên như con gái mình, mỗi lần thân mật đều thì thầm bé cưng, ngoan. Vân Yên thảng thốt nhìn ngài hồi lâu, nhưng khi nhớ tới một câu các đại thần thân yêu của trẫm viết trong tấu chương, nàng không còn thấy ngạc nhiên. Sau này, ngài càng thích gọi như thế hơn. Tất cả sở thích của Ung Chính, Vân Yên đều làm ngài hài lòng. Dù là trêu chó chọc mèo, hay luyện đan học đạo, Vân Yên biết ngài vẫn miệt mài chuyên tâm nghiên cứu để sắp xếp kiếp sau, nhưng không thể ngăn ngài hay khuyên nhủ ngài. Hay nói rằng tất cả chỉ là mê tín. Suy cho cùng, kiếp sau rốt cuộc có hay không, nàng là người từ thế kỷ 21 cũng không biết đáp án chính xác. Mùa xuân năm Ung Chính thứ 10, Tứ A Ca Hoàng Lịch và Ngũ A Ca Hoàng Chú đều đổ bệnh do nhiễm phong hàn khi bái tế. Vốn chỉ là một cơn phong hàn nhẹ, nhưng lập tức trở thành hồi chuông cảnh báo cho vương triều Đại Thanh. Cả triều đình đều bị cảnh tỉnh, rối bời hỗn loạn. Sự thật xấu nhất đã nổi lên mặt nước. Sự thật này chính là Ung Chính có quá ít con trai. Ít đến nỗi chỉ cần một sơ suất xảy ra, bất cứ lúc nào có thể sẽ không còn ai. Hết chương 201. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 202. Cảnh Xuân, tình trạng bệnh của Hoàng Lịch và Hoàng Chú không quá tốt, chúng phong hàn, lại gặp mấy ngày mưa dầm liên tiếp, nên bệnh nhẹ trở nặng. Vì nguyên nhân qua đời của mấy A Ca trước đều do bệnh nhỏ mà thành. Hơn nữa sau khi Hoàng đế lên ngôi nhiều năm không có thêm tiểu A Ca nào. Bởi vậy chuyện này rất được các bên quan tâm, thậm chí còn rối loạn. Vân Yên đương nhiên không quên Hoàng đế Càn Long tiếng tăm lừng lẫy, nhưng lịch sử không có sai sót. Hoàng Lịch sẽ không xảy ra chuyện gì, Hoàng Chú nàng không rõ lắm. Nàng chỉ an ủi ngài, bọn trẻ chắc chắn sẽ không sao. Thăm xong Hoàng Lịch Hoàng Chú, trên đường từ cung A Ca về, hai người không ngồi xe, mượn ánh trăng dạo bước trên con đường tĩnh mịch. Cung nhân đi phía sau cách một đoạn xa, dài dằng dặc không nhìn thấy đuôi. Ung Chính vẫn luôn chắp tay sau lưng lặng lẽ bước đi, Vân Yên đi đằng sau cách ngài một bước. Ánh trăng chợt sáng chợt tối hát lên người, xung quanh là một vài đám mây đang phiêu đãng. Mưa đã tạnh, gió mang theo hơi lạnh, thổi bay vạt dưới long bào và tua vàng trên bím tóc sau lưng ngài. Bước chân của người phía trước chậm chậm dừng lại, ngài quay người, giơ một bàn tay ra. Bàn tay còn lại đeo nhẫn ngọc vẫn chắp sau lưng. Vân Yên đặt tay mình vào lòng bàn tay rộng lớn của ngài. Ung Chính nắm chặt bàn tay hơi lạnh của nàng lại, tiếp tục bước về phía trước. Họ đi tới bức tường cung cấm cao lớn mênh mông trong Tử Cấm Thành. Ngài dắt nàng đi như một người cha dắt con gái. Ngón tay mảnh khảnh của nàng sượt nhẹ vào lòng bàn tay ngài. Ngài nghiêng đầu nhìn nàng. Vân Yên mỉm cười tựa nửa người vào lan can bằng cẩm thạch trắng. Gió lướt qua thổi bay tóc mai nàng, ánh trăng chiếu rọi qua hàng mi, càng làm nàng thêm mông lung mảnh mai. Chàng biết không, chàng càng già quyến rũ, cứ thế này không được. Đôi mắt sâu xa của Ung Chính thấp thoáng ý cười còn sáng hơn cả ánh trăng. Ngài thong thả đáp, ta tưởng nàng nhìn chán rồi cơ. Năm Ung Chính thứ 10, ngài đã 55 tuổi rồi. Dưới gối chỉ có hai con trai, thậm chí còn ít hoàng tử hơn Thế Tổ Hoàng đế Thuận chỉ độc sủng Đồng Ngạc Phi. Băng Hà khi mới 24 tuổi, con trai Hoàng Tích của Phế Thái Tử Doãn nhưng kế thừa tước vị Lý Thân Vương, từng là Hoàng Thái Tôn được Khang Hy yêu thương, nên bên cạnh y luôn có một thế lực âm thầm, không thể coi thường được. Con sóng lớn ấy vẫn luôn ngủ đông vào ngày thường, cuối cùng mượn thời cơ này để xuất đầu lộ diện. Ngoài những người con ít ỏi của Ung Chính hiện giờ, nếu nhìn trong hàng A Ca, Hoàng Tích là người đầu tiên có tư cách kế thừa ngôi vị. Mọi người đều biết, Hoàng đế Ung Chính nhận được rất nhiều đề nghị thêm con trai để ổn định đại cục và lòng dân. Nhưng Ung Chính luôn giữ kín tính toán của mình, không hề có bất cứ phản ứng nào. Quá trình luyện đan học đạo của ngài dường như không chịu ảnh hưởng gì. Ngọn lửa trong lò luyện đan ở Viên Minh Viên chưa bao giờ bị dập tắt. Bỗng nhiên ngài muốn tìm bát tự ngày sinh của nàng, Vân Yên sửng sốt lúc lâu mà không biết trả lời thế nào. Phải trả lời ra sao đây? Một người không thuộc về thời đại này thì làm gì có bát tự ngày sinh? Nàng đành phải lắc đầu nói không nhớ. Bàn tay đeo nhẫn ngọc gõ nhẹ lên trán mình, nhớ lại, khi nàng vào phủ là 12 tuổi, hơn nữa cùng sinh nhật với ta, thời giờ cụ thể, nàng lặng lẽ nhớ lại. Chỉ biết mình ở thế kỷ 21 sinh vào khoảng 8 giờ sáng, còn ở thời đại này, nàng không biết, đành giả bộ ngập ngừng, thiếp không nhớ rõ lắm, hình như là, Ung Chính thả tay xuống, giờ thìn ư, chắc chứ. Vân Yên quay người đi, dầu dĩ đáp, không chắc lắm. Từ phía sau ngài ôm nàng vào lòng, như có điều gì suy tư, chắc chắn sẽ có cách thôi. Gió xuân đến mang theo hơi ấm về. Nơi lửa luyện đan không bao giờ tắt trong căn phòng xung quanh điện dưỡng tâm càng ấm áp hơn. Ung Chính chắp tay sau lưng ra khỏi căn phòng bí mật sau phòng luyện đan. Tô Bồi Thịnh vội vàng khom người cẩn thận đỡ lấy khuỷu tay ngài. Vạn tuế ra. Ung Chính đứng lại, hơi nheo mắt ngước đầu nhìn ánh nắng xuyên qua ngói lưu ly trên đỉnh điện dưỡng tâm. Phu nhân đã về chưa? Tô Bồi Thịnh đã chuẩn bị xong câu trả lời. Bẩm chủ tử, phu nhân đang ở Tây Nhị Sở thăm hai A Ca, vẫn chưa về ạ. Ung Chính ừng một tiếng, đôi giày rồng dưới long bào khẽ xê dịch, chậm chậm nâng bước chân lên. Góc mặt có phần mệt mỏi, bãi giá cung Càn Thanh thôi, chẳng còn mấy tấu chương quan trọng. Tô Bồi Thịnh đáp vâng, vừa dìu ngài đi, vừa hạ thấp giọng, Long Thể Vạn Tuế ra có mệt không? Ung Chính xua tay tỏ ý không sao, cũng không có ý định ngồi xe. Tô Bồi Thịnh không nói gì thêm, cúi đầu khom người cùng ngài về cung Càn Thanh. Đang phê tấu chương trong cung Càn Thanh, Ung Chính cảm thấy mắt hơi sưng lên. Sau khi phê xong bản cuối cùng, ngài bưng tách sứ tráng men mạ vàng trên ngự án uống một ngụm trà nóng rồi lại đặt xuống, tháo mắt kính ra nhắm mắt lại tựa vào ghế, cảm thấy hình như thời tiết nóng lên rồi. Ngài khẽ ho một tiếng, Tô Bồi Thịnh đứng bên ngoài lập tức khom người nhanh chóng bước vào, thấy ngài đang khép mắt tựa vào ghế, y dè dặt hỏi thăm, Vạn Tuế ra, có phải Long Thể không thoải mái không ạ? Ung Chính vẫn nhắm mắt, ừ một tiếng thật dài, giọng trầm xuống, hơi mệt. Tô Bồi Thịnh nhanh miệng đáp, vậy nô tài hầu hạ Vạn Tuế ra đến Noãn Các phía đông bên cạnh nghỉ một lát nhé. Ung Chính gật đầu, từ từ mở mắt ra vỉn tay ghế đứng dậy. Tô Bồi Thịnh lên giọng kêu, bãi giá về Đông Noãn Các rồi, đỡ lấy khuỷu tay Ung Chính, dìu ngài xuống bậc thang đến Noãn Các phía đông. Từ khi đăng cơ, Ung Chính chưa bao giờ qua đêm trong điện Càn Thanh. 27 chiếc giường ở Noãn Các phía tây ngài cũng chưa từng dùng một lần, Noãn Các phía đông cũng chỉ nghỉ ngơi một lát. Thái giám và cung nữ đều run rẩy xếp hàng trước Noãn Các phía đông chờ vô đến. Ung Chính đi vào, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Long sàng lớn trong Noãn Các đã được thu dọn gọn gàng. Ung Chính ngồi một bên giường, cảm thấy nóng bèn cởi cúc áo dưới cổ ra. Tô Bồi Thịnh nhanh nhẹn quỳ xuống cởi giày cho ngài, rồi nhẹ nhàng giúp ngài cởi cúc áo và dây lưng long bào. Sau khi cởi long bào xong, Ung Chính chỉ mặc chiếc áo trong màu vàng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Ngài nghiêng đầu nằm xuống gối. Tô Bồi Thịnh khẽ kéo chăn lên cho ngài, buông tấm màn màu vàng xuống rồi mới lui ra. Đám cung nữ trẻ tuổi nín thở buông tấm mảnh lụa trước nguyệt môn, sau đó lui ra ngoài sảnh chờ. Gió hiu hiu thổi, Noãn Các phía đông cung Càn Thanh sau buổi trưa phủ đầy màn trướng như giấc mơ phù hoa diễm lệ. Ánh nắng bị song cửa sổ chắn lại, tạo thành những ô vuông nho nhỏ hắt lên rồng vàng năm móng khắc xung quanh điện. Ung Chính nằm trên giường ngủ một lát, nửa tỉnh nửa mê, hình như còn nghe thấy tiếng sáo trúc bên tai, lồng ngực bí bách, đầu óc đau bút. Ngài vô thức trở người đá chăn ra, tay cũng tháo cúc áo trên cổ. Sau khi cảm thấy dễ chịu hơn, ngài lại lật người ngủ thiếp đi. Sắc xuân thong thả, khí nóng khi có khi không làm ngài lấy lại chút ý thức trong giấc mộng. Ngài nặng nề ừng một tiếng, vang vọng khắp căn phòng, khàn khàn và trầm thấp. Đôi tay trắng ngần dè dặt vén màn lên. Ung Chính thoáng nghe thấy tiếng gọi bên tai, yết hầu nam tính khẽ động, đôi mắt đang khép và khóe miệng cũng hơi nhếch lên, đưa tay ôm eo người bên giường kéo vào màn, đặt xuống thân mình. Vân Yên mặc chiếc váy dài màu xanh và áo khoác màu hồng cánh sen, trên chiếc váy thêu họa tiết mây tinh xảo, tóc được búi kiểu đơn giản, cũng không cài thêm trang sức gì, thoạt nhìn rất thoải mái. Nàng đến cung Càn Thanh, phía sau là Lan Hà và Phúc Công Công. Tổng quản cung Càn Thanh Vương Triều Khanh tiến lên thỉnh an, bẩm rằng Hoàng thượng đã bãi giá đến Noãn Các phía đông nghỉ ngơi. Vân Yên gật đầu, cho y lui xuống, rồi tới Noãn Các phía đông. Vừa tới trước cửa, cung nữ thái giám đều im lặng hành lễ thỉnh an. Đúng lúc Tô Bồi Thịnh từ trong đi ra, y vội vàng bẩm báo rằng Long Thể Vạn Tuế ra hơi mệt, đang chợp mắt bên trong. Vân Yên nghe xong, hàng mày thanh tú hơi cau lại, nhẹ giọng hỏi, buổi sáng vẫn còn khỏe mà, khi tôi không ở đây, sao lại thế? Tô Bồi Thịnh trầm tư lắc đầu, hạ thấp giọng, lúc ra khỏi phòng luyện đan bí mật ngài có hỏi phu nhân đã về chưa, sau đó đến cung Càn Thanh phê duyệt tấu chương, chỉ dùng một tách trà thôi ạ. Vân Yên nhíu mày khẽ gật đầu, rồi ngẩng đầu yên lặng vào trong. Đích thân Tô Bồi Thịnh giúp nàng mở cửa, một mình Vân Yên đi vào Noãn Các phía đông, bước trên tấm thảm nên không tạo ra tiếng động nào. Nàng nhẹ tay vén bức rèm ở nguyệt môn lên, vừa mới bước được một bước, bất chợt nhìn thấy khung cảnh nửa kín nửa mở sau tấm màn long sàng. Không có ngoại lệ, năm tháng vẫn để lại dấu vết trên cơ thể của người đàn ông, nhưng nó lại bất công, vì dấu vết ấy không hề làm giảm sức quyến rũ của ngài. Tóc mai đã ngả bạc, nếp nhăn ở khóe mắt, đường nét chiếc cằm của ngài, tấm lưng dày rộng để trần một nửa và cơ bắp cánh tay ấy, giọt mồ hôi trên yết hầu chậm rãi chảy xuống lồng ngực. Sự gợi cảm và lạnh lùng vương trên hàng mi dày nửa khép, tất cả nét gợi cảm trầm ổn chỉ có ở tuổi trung niên còn vượt xa khi ngài còn trẻ, thêm khí chất uy nghiêm của đế vương mà không ai sánh được. Hương vị đàn ông và sức quyến rũ bao trùm cả thiên hạ sẽ khiến bất cứ ai cũng phải nín thở. Đã rất lâu rồi nàng chưa thấy ngài ôm ấp một người phụ nữ khác. Tiếng thở nặng nề của vị đế vương hòa lẫn với tiếng ngân yêu kiều của cô gái. Bên giường là trang phục cung nữ ngổn ngang, chăm gấm, màn trướng màu vàng lộn xộn, thêm cả chiếc áo được mở một nửa trên người vị vua ấy, cùng chiếc váy được vén lên ngang eo, gò bồng đào nõn nà, cặp đùi trắng ngần lấp ló dưới sống lưng rộng lớn và cánh tay chắc nịch. Cảnh tượng quá kích thích huyết mạch, lịch sử luôn chuẩn xác đáng sợ. Nàng đứng đó nhìn, ngài vẫn là hoàng đế Ung Chính bằng xương bằng thịt, nhưng không phải là người chồng như những đôi vợ chồng bình thường. Một tiếng kêu giật mình không kìm chế được bất ngờ vang lên, cô cung nữ trẻ tuổi dưới người Ung Chính dường như đã nhìn thấy bóng hình đứng không xa. Nàng ta vội vàng che người mình, Ung Chính cũng ngẩng đầu lên, cơn tức giận của đế vương trong thoáng chốc bị thổi bùng, từ cổ họng quát một câu cút đầy giận dữ. Cả người cung nữ trẻ tuổi run lên sợ hãi vì lửa giận của Ung Chính. Ung Chính nhấc người lên, nàng ta có thể nhìn rõ người đang đứng, gương mặt đang đỏ bừng thoát cái trở thành trắng bệch. Ung Chính nheo mắt quay đầu lại, nhìn rõ người phụ nữ đang đứng bên tấm rèm ở Nguyệt Môn. Trong phòng yên tĩnh đến nỗi một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Sắc mặt tái xanh của Ung Chính hoàn toàn đông cứng lại, cung nữ trẻ tuổi hoảng loạn che ngực bò xuống long sàng, vô cùng nhếch nhác, nhưng dung mạo quả thật rất khá. Nàng ta là cung nữ trực ở Noãn Các phía đông cung Càn Thanh, không thể không biết người đang đứng đó. Vân Yên không nói gì, tay buông khỏi bức rèm, tấm rèm lụa nhẹ nhàng tung bay, bóng hình nhỏ bé gầy gò quay đi. Vân Yên đi tới cửa, Tô Bồi Thịnh căng thẳng đứng đó sẵn, thận trọng quan sát sắc mặt nàng, có vẻ đã nghe thấy tiếng động bên trong, cũng đã nhận ra được điều gì, nên không dám vào. Lan Tịch và Phúc Công Công đương nhiên đều hiểu, Tử Cấm Thành nơi đây không thiếu những nô tài tạo ra sóng to gió lớn, nhưng họ đều lo lắng gọi, phu nhân. Ánh mắt Vân Yên lướt một vòng, bước chân không dừng lại, không nói gì mà đi luôn. Lan Hà và Phúc Công Công cũng nhanh chóng rời khỏi. Tô Bồi Thịnh đứng như trời trồng, há miệng rồi lại khép miệng, gương mặt cũng không giấu nổi nóng ruột vì xảy ra việc xấu. Lúc này, cung nữ trẻ tuổi quần áo lôi thôi Cảnh Xuân hé mở bò khỏi phòng, không phải ai khác, nàng ta chính là Linh Nhi trực ở Noãn Các phía đông hôm nay. Vân Yên luôn bước về phía trước, đi thẳng về điện dưỡng tâm. Lan Tịch tiến lên đón, thấy sắc mặt nàng thì ngẩn người. Nét mặt Lan Tịch và Phúc Công Công phía sau như muốn cắt cổ giết người. Vân Yên nhanh chóng đi qua tiền sảnh vào trong phòng ngủ. Lan Hà và Lan Tịch lanh lẹ đuổi theo, dùng khẩu hình để nói chuyện. Đôi mắt tròn xoe của Lan Tịch mở to, mày cũng nhăn lại. Vân Yên vào phòng ngủ phía tây, ngồi xuống sập, co hai chân lên, thu cả người vào trong, không nói một lời nào. Hai người trao đổi ánh mắt, Lan Hà quỳ xuống, dè mặt mở miệng, phu nhân. Vân Yên đặt khuỷu tay lên gối tựa, nhắm mắt lặng lẽ nói, lui xuống hết đi, đừng ai vào đây. Lan Hà mở miệng, giọng nhỏ xíu, vậy vạn tuế ra. Vân Yên mở mắt nhìn nàng ta, rồi lại nhắm mắt vào. Lan Hà và Lan Tịch đều ngậm miệng, cùng lui ra ngoài. Phúc Công Công và Bảo Công Công đứng trước cửa đều ngơ ngác nhìn nhau, sắc mặt ai nấy đều căng thẳng khó coi. Không đến một lát, tiếng bước chân dồn dập và tiếng thái giám cung nữ thỉnh an vang lên ngoài điện, cung nghênh hoàng thượng Cát Tường. Sắc mặt Ung Chính u ám đáng sợ, ánh mắt như muốn giết người, bước chân nhanh đến mức vạt long bào cũng tung bay theo. Tô Bồi Thịnh nhanh nhẹn đi theo sau, kỳ lân trên áo như đang chạy. Tất cả mọi người trong điện dưỡng tâm đều không dám thở mạnh. Ung Chính sải bước lớn vào tiền sảnh, tới trước cánh cửa đóng chặt của phòng ngủ phía tây. Ai nấy đều quỳ xuống. ngài đưa tay muốn đẩy cửa ra, nhưng một người không sợ chết chắn trước cửa. Tất cả thái giám đều hít vào một hơi khí lạnh. Lan Tịch gọi, hoàng thượng. Lan Hà cúi đầu, hạ giọng, hồi bẩm vạn tuế ra. Phu nhân, đang nghỉ ngơi ạ. Hết chương 202, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 203, người trong tim bàn tay Ung Chính khựng lại giữa không trung, một lúc lâu sau mới cứng ngắc nắm lại, những tiếng răng rắc do đốt xương tạo ra vô cùng rõ ràng, cuối cùng ngài buông tay xuống. Ngài vẫn đứng đấy, lưng long bào đã thấm ướt, chuyển sang màu sậm hơn. Thái giám cung nữ đều quỳ dưới chân ngài, hoảng sợ run rẩy nói, hoàng thượng bớt giận. Cánh cửa không hề xê dịch, bên trong không một tiếng động. Tất cả mọi người đều dập đầu xuống đất, tầm mắt đặt lên vạt quần long bào hoặc giày rồng dưới chân ngài. Bầu không khí yên tĩnh như tờ khiến ai ấy đều sợ hãi. Ngay cả sống lưng của đại tổng quản Tô Bồi Thịnh luôn bên cạnh thiên tử cũng đổ mồ hôi lạnh. Tiếng bước chân mạnh mẽ đều đặn bên ngoài điện phá vỡ sự yên lặng. Giọng nói hào sảng của ngự tiền thị vệ Trương Lạp Tích cất lên, hồi bẩm hoàng thượng. Thần đã lục soát xong tẩm điện của Giả Thế Phương và nhốt y vào tử ngục hình bộ chờ xét xử. Mời hoàng thượng xem những vật tà độc nguyền rủa. Vành tai thái giám cung nữ trong điện đều dựng đứng lên. Lan Tịch nghiêng đầu, đánh mắt ra hiệu với Lan Hà. Hai người đều nhìn Tô Bồi Thịnh bên cạnh. Tô Bồi Thịnh đang khom người cúi gằm chợt hơi nghiêng đầu trước mắt. Đã chuẩn bị xong chưa? Giày rồng trước mắt bỗng nhiên dịch chuyển. Giọng nói khàn đặc từ phía trên vang lên, một câu không đầu không đuôi như thế làm ai ai cũng ngạc nhiên. Tô Bồi Thịnh lấy cùi trò thúc vào Trần Phúc bên cạnh, lúc này Bảo Công Công mới hoàn hồn, lắp ba lắp bắp, bẩm vạn tuế ra. Chắc là ngự thiện phòng đang chuẩn bị ạ, nô tài lập tức đi hỏi luôn. Cơ thể Ung Chính cuối cùng cử động, ngài trầm giọng, lát phu nhân nghỉ ngơi xong, chuẩn bị cho nàng ấy ít cháo bách hợp. Toàn bộ đều đồng thanh đáp vâng. Ung Chính bước chân ra khỏi tiền sảnh, Tô Bồi Thịnh vội vàng bò dậy đi theo. Lan Hà và Lan Tịch sụi lơ trên mặt đất, Phúc Công Công và Bảo Công Công cũng giơ tay áo lên lau mồ hôi, sắc mặt ai cũng trắng xanh. Bách hợp ư? Lan Tịch không hiểu gì nhìn Lan Hà, vô thức lặp lại lời vạn tuế gia vừa nói. Không hiểu sao ngài lại nói vậy. Lan Hà suy nghĩ một lát rồi đứng lên, kéo Lan Tịch đi. Sáng hôm nay, khi ngủ dậy phu nhân có ho mấy tiếng. Tôi nghe thấy buổi sáng trước khi lên triều vạn tuế ra dặn Bảo Công Công bữa tối làm thêm một bát bách hợp. Bị hai người ấy nhìn, Trương Bảo vội vàng buông bàn tay đang lau mồ hôi xuống, gật đầu. Lan Tịch mở miệng, nhưng cũng cúi đầu không nói gì. Vân Yên nằm trên sập ngủ thiếp đi, giấc ngủ sâu nhưng nặng nề. Trong mê mê tỉnh tỉnh nàng cảm thấy một bàn tay quen thuộc vuốt nhẹ má mình, giật mình tỉnh giấc, nhận ra đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã xuống núi, không hề còn âm thanh nào. Tử Cấm Thành buổi tối luôn làm người khác cảm thấy nghiêm ngặt và đè nén, mỗi con ngõ sâu hun hút cổ xưa sơn đỏ chứa đựng không biết bao nhiêu yêu hận tình thù của phi tần cung nữ bạc đầu ngày ngày ngâm nga. Đêm đêm oán phụ khóc than trốn khuê phòng, phụ nữ đều yêu và tranh giành một người đàn ông, là thiên tử ngồi trên ngai vàng điện kim loạn nắm giữ sinh sát cả thiên hạ. Dù ngài trẻ trung hay già nua, cao lùn hay mập gầy, ở một ý nghĩa nào đó, một người đàn ông nắm giữ quyền lực tối cao tuyệt đối, chắc chắn ngài là người có sức hấp dẫn nhất thiên hạ. Nhìn khắp Tử Cấm Thành, rồi đưa tầm mắt khắp cả nước, nơi đâu cũng là phụ nữ của ngài. Trong vương triều này, 27 chiếc giường trong noãn các phía Tây, thẻ bài của kính sự phòng đều không còn rực rỡ như triều Khang Hy. Trưởng phu nàng không còn trẻ trung, nhưng ngài vẫn là hoàng đế của một Trung Hoa to lớn. Vân Yên mở cửa sổ, vẫn ánh trăng ấy, nhưng ở Tử Cấm Thành lại lạnh hơn. Nàng khẽ gọi, thu dọn đi, lập tức dặn người chuẩn bị xe. Lan Hà và Lan Tịch đều sửng sốt, phu nhân... Vân Yên quát nhẹ, các em nhìn chị làm gì? Lan Hà và Lan Tịch vội vã quỳ xuống, giọng bé lại, xin phu nhân suy nghĩ lại. Dù là ai, bao nhiêu năm qua cũng không bằng một móng tay của phu nhân trong lòng vạn tuế gia. Nếu phu nhân rời khỏi vạn tuế gia, e rằng cả Tử Cấm thành này cũng bị lục tung lên mất. Vân Yên bật cười, nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ định đến Viên Minh Viên thôi. Có lẽ hoa ở Mẫu Đơn Đài nở rồi, đột nhiên rất muốn đến đó ngắm. Lan Hà và Lan Tịch đều trợn tròn mắt, rồi thở phào một hơi. Lan Tịch nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, bây giờ đi luôn ạ. Nàng ta lập tức nuốt vào bụng mấy chữ Vạn Tuế ra vẫn chưa về mà chưa kịp nói ra. Lan Hà hoàn hồn nói thầm, phu nhân. Sắc mặt Vân Yên không hề sầm xuống. Lan Tịch gật đầu ra ngoài gọi thái giám ngoài điện và thân binh. Lan Hà nhanh nhẹn vào phòng thu dọn mấy món đồ mang theo người cùng Vân Yên. Quần áo đã được chuẩn bị sẵn trong Viên Minh Viên, có lẽ còn đầy đủ hơn cả trong cung, nên không cần mang theo. Trong Tử Cấm thành đương nhiên không cho phép tùy tiện ra vào, nhưng có lệnh bài của Hoàng thượng trong tủ Vân Yên thì không gì không thể. Nàng có thể tự do đi qua Tử Cấm thành mà không ai ngăn cản. Nhưng bình thường Vân Yên và Ung Chính luôn đi cùng nhau. Hôm nay là lần đầu tiên một mình nàng đến Viên Minh Viên. Đối với Hoàng gia, sự tồn tại đặc biệt của nàng như một cái bóng của Ung Chính. Của Ung Chính chính là của nàng, giường của ngài, đồ dùng của ngài, mọi bí mật của ngài, tất cả mọi thứ của ngài. Vân Yên mang theo lệnh bài và ngân phiếu bên người. Ra khỏi cửa phải mang tiền chính là thói quen của nàng, mà thật ra nàng chưa bao giờ phải dùng đến số tiền ấy. Trước đây mỗi lần Ung Chính thấy nàng mang tiền theo đều bật cười. Bảo công công từ bên ngoài dẫn theo một tiểu thái giám vào, bày biện xong bữa tối. Lan Hà định hầu hạ Vân Yên ăn chút cháo, nhưng nàng nói không muốn ăn rồi toan đi luôn. Lan Hà vội vàng bưng khay đựng bát cháo bách hợp trắng mềm ép Vân Yên ăn mấy miếng. Vân Yên ăn có lệ hai miếng rồi đặt bát lên bàn. Lan Hà đành phải lanh lẹ vừa chạy ra ngoài, vừa nháy mắt với Bảo Công Công. Người trong điện dưỡng tâm hiển nhiên đều biết chuyện gì đang xảy ra. Từ trên xuống dưới không ai dám làm trái ý định của phu nhân. Tuy có thân binh bảo vệ, nơi đến cũng chỉ là Hà Cung Viên Minh Viên một. Nhưng phu nhân chính là viên ngọc trong tim Vạn Tuế gia. Lúc này nô tài như họ còn chưa cấp tốc đi bẩm báo thì đúng là muốn mất đầu. Vân Yên đương nhiên biết hạ nhân sẽ thông báo lại với Ung Chính. Hơn nữa dù là thân binh hay chuyện liên quan đến ra ngoài đều phải do ngài gật đầu đồng ý. Lần đầu tiên một mình ngồi trong xe ngựa của Ung Chính, ngự tiền thị vệ dương cờ vàng cưỡi ngựa nghiêm nghị đi hai bên. Tiếng vó ngựa tạo cảm giác vô cùng an toàn. Gió đêm khẽ thổi vào. Nàng vén rèm xe nhìn vầng trăng trong veo đang chậm chậm ló khỏi bầu trời đêm. Bước chân Ung Chính gấp gáp về điện dưỡng tâm, trong phòng vắng tanh, chỉ còn nô tài. Trên bàn là bữa tối chưa động đũa và bát cháo bách hợp còn tỏa hơi nóng mới chỉ ăn hai thìa. Ở tuổi trung niên Ung Chính đã lâu chưa tự mình cưỡi ngựa, lần này làm gan của thân binh khắp Tử Cấm thành vọt tới tận cổ họng. Kỹ thuật cưỡi ngựa điêu luyện thời trẻ không hề thụt lùi. Chưa tới một lát binh lính ngài đưa theo đã bắt kịp đoàn xe của nàng. Họ đi phía sau xe một đoạn đường. Cả đội binh lính đều im bặt, ai nấy đều căng thẳng. Đúng là cảnh tượng hiếm thấy. May mà đang buổi tối nên không ai nhìn rõ. Khi đến Viên Minh Viên, Vân Yên chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Về nhà rồi. Đầu tiên nàng chạy tới Mẫu Đơn Đài. Hoa Mẫu Đơn đã nở rộ, khẽ lay động theo gió dưới ánh trăng, đẹp như một bức họa. Mong ước người dài lâu, ngàn dặm cùng bóng trăng. Hai, một nhành cây, một ngọn cỏ, một ngọn núi, một dòng sông, nơi đây đều chứa đựng những ký ức đẹp đẽ, hoặc là những chuyện xưa sống chết bên nhau, đi qua núi sụp đất lở. Có lẽ trên đời này không có gì là mãi mãi, dù hôm nay thế nào, sau này ra sao, nó vẫn luôn tồn tại, sẽ được khắc sâu, không thể phai mờ. Về đến Cửu Châu Thanh Yến, Vân Yên mới thấy bụng đói cồn cào. Hạ nhân đã chuẩn bị sẵn bữa tối. Ăn được mấy miếng, Vân Yên lại cảm thấy khát, nhưng không muốn uống canh. Vì vậy bảo Lan Tịch đến hầm rượu lấy ít rượu hoa quế mấy năm trước nàng và Ung Chính tự tay làm. Qua mấy năm ủ, hương vị rượu hoa quế càng thêm ngọt ngào. Nàng ngồi trước cửa sổ, ngắm nhìn ánh đèn tầng tầng lớp lớp bên ngoài, càng ngắm càng thoải mái. Uống hết mấy chén sắc mặt cũng hồng hào lạ kỳ. Lan Hà vừa rót rượu và ngập ngừng mở miệng. Phu nhân, Giả Thế Phương, phu nhân đã nghe thấy cái tên này chưa? Vân Yên trao mày, gì cơ? Lan Hà đáp, lúc mà Vạn Tuế ra đứng ở cửa đó, người có nghe thấy không? Lan Tịch bật cười thành tiếng, Lan Hà nhéo nàng ta một cái. Phu nhân, chúng nô tỳ không biết, chỉ nghe thấy Lạp Tích đến bẩm báo với Vạn Tuế ra rằng đã bắt đạo sĩ giả Thế Phương vào tử ngục hình bộ rồi, vì bí thuật tà độc. Vân Yên nghe xong, hơi đăm chiêu, Lan Tịch mau mồm mau miệng, chúng nô tỳ nghĩ rằng có phải buổi chiều. Vân Yên trầm tư, không nói gì. Lan Hà vội kéo góc áo Lan Tịch ra hiệu nàng ta đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Ngồi một lát, Vân Yên dứt khoát tháo búi tóc ra để xõa ngang vai, dùng tay qua loa vuốt tóc mấy cái, cầm rượu hoa quế đến xích đu trong hậu viện, ngắm ánh trăng và cảnh sắc rực rỡ trên mấy hòn đảo không xa. Không chỉ hoa mẫu đơn ở mẫu đơn đài nở rộ, ngay cả hoa ngọc lan trắng trồng ở tứ nghi đường trong Cửu Châu Thanh Yến cũng khoe sắc. Trên cây, những bông hoa bung nở dưới ánh trăng, hương hoa vương tay áo, như bàn tay từng nắm tay nàng dưới tàng cây, dịu dàng như nước. Xích đu đong đưa, hương quế thoang thoảng, nàng chợt bật cười, hình như choáng choáng say lúc nào không hay. Bàn tay đẩy đu phía sau càng lúc càng nhẹ nhàng, dường như không muốn đẩy nàng lên quá cao. Vân Yên nhắm mắt, giọng nói mang theo ý cười, mới đẩy được mấy cái. Đã mệt rồi ư, đổi Lan Tịch đi. Mảnh sân yên ắng, Vân Yên muốn mở mắt ra, nhưng cánh tay mạnh mẽ đã bế cả người nàng từ trên xích đu lên, tay chân giãy dù yếu ớt mấy cái theo phản xạ, bám chặt vào xích đu, giày cũng bị rớt ra. Nàng cố gắng nhìn thật rõ, trước đôi mắt mơ màng là rồng vàng sống động như thật, ngẩng đầu uy nghiêm, kiêu ngạo nhìn thiên hạ. Người phía trước chậm chậm quỳ xuống, cúi đầu đeo lại chiếc giày đã rơi ra cho nàng. Khi ngẩng đầu lên, đôi mắt rồng đen tuyền sâu như đầm lạnh. Ung Chính xòe tay nhìn nàng. Vân Yên nhìn lại ngài, không nhúc nhích. Ung Chính vươn tay ra ôm lấy eo nàng, nửa ôm nửa bế nhấc cả người nàng lên. Vân Yên cảm thấy hơi rượu đã xông lên, đầu càng ngày càng choáng váng, yếu ớt đẩy vai ngài ra, như chú mèo nhỏ xù lông mà không làm gì được. Hơn nửa người đều nằm sấp trên vai ngài, mông và đầu gối cong lại được ngài đỡ lên. Trong phòng không còn một người, đám hạ nhân đều đã biến mất tăm. Phòng ngủ quen thuộc, khói thong thả bay lên từ lư hương long phượng trên bàn, uyển chuyển uốn lượn dưới vầng trăng. Vân Yên không mở nổi mắt, sau mấy lần giãy giụa người đã đẫm mồ hôi, chỉ cảm thấy hình như mình được đặt trên long sàng quen thuộc. Cơ thể lúc lên lúc xuống, làm rượu hoa quế bốc chậm ngấm sâu hơn, nàng cuộn tròn người nằm trên gối, trước mắt nhòe đi không thấy rõ. Vừa hay buồn ngủ, trong mơ màng có bàn tay cởi tất giày cho nàng rồi giúp nàng trở người để cởi cúc áo. Nàng chợt thấy lạnh, giật mình kéo áo của mình lên. Ngoan, nghe lời nào. Bên tai là giọng nói quen thuộc đang dỗ dành, rồi lại cởi quần áo nàng ra. Sau đó vuốt má nàng, nhưng có vẻ chủ nhân bộ quần áo đang cáu kỉnh, hàng lông mày cũng đỏ lên, cắn vào lòng bàn tay ngài, vùng lên đẩy ngài ra toan xuống giường. Ung Chính hít vào một hơi, nhanh chóng ôm lấy eo nàng, ép nàng nằm bên mép giường. Ngón tay Vân Yên vừa chạm tới mép, mái tóc đen dài xóa tung trên người, trên gò má vẫn còn ửng đỏ do say rượu. Ung Chính ngửi mùi rượu hoa quế vương trên cần cổ mảnh khảnh ấy, im lặng trong giây lát rồi cất giọng khàn khàn, ngốc, đến rượu hoa quế cũng say, đâu phải cứ coi như nước mà uống được. Nghe lời nào, để ta giúp nàng cởi quần áo, sẽ dễ ngủ hơn. Vân Yên làm như không nghe thấy ngài đang nói gì, y hệt chú mèo nhỏ quậy phá giữa đêm, vùng vằng trong lòng ngài, đôi chân nhỏ không ngừng giãy giụa, lấy ngón chân để cào ngài. Cơ thể nhỏ nhắn, cùng với dung mạo không khác là bao, vẫn là cô gái như ngày nào. Ung Chính nhìn nàng chề môi khi say, chỉ thiếu điều trao nàng một nụ hôn thật sâu. Ngài vừa mới nghĩ như vậy, Vân Yên đã xoay người ngồi lên mép giường, lảo đảo mất thăng bằng trực ngã ngửa về phía sau. Tim Ung Chính gần như ngừng đập, mắt chưa kịp chớp thoát cái ôm lấy nàng, mấy tiếng rầm vang lên, hai người cùng ngã xuống tấm thảm dưới long sàng. May mắn dưới đất trải thảm lông dê, nên ngã không quá đau. Ung Chính đỡ gáy Vân Yên, bảo vệ nàng trong lúc nguy hiểm nhất. Khuỷu tay ngài bị đập xuống đất nên hơi nhói, nhưng ngài không để ý, chỉ lo lắng nhìn người bên dưới. Mắt Vân Yên hoa lên, hơi thở dồn dập. Ung Chính xót xa xoa gáy nàng, rồi xoa nhẹ cánh tay và cổ tay, eo và đùi nàng, kiểm tra khắp nơi, hỏi nàng đau ở đâu. Vân Yên không trả lời, ngài đỡ gáy nàng lên, dẫn dắt câu chữ, nhìn ta này, ta là giận chân. Không nói câu này còn hay, Vân Yên vừa nghe xong bèn ngẩng đầu lên mông lung nhìn ngài, dường như đã nhìn rõ, nàng đấm vào vai ngài một cái, đẩy ngài ra định đứng dậy. Ngài buông ra, Ung Chính hừ một tiếng, khóe miệng hơi nhếch lên, ôm chặt nàng vào lòng, không buông. Vân Yên không vùng ra được, vành mắt đỏ hoe, khóe mắt lấp lánh giọt nước, vừa tức giận lại vừa tủi thân. Vài lần như vậy, mái tóc sau đầu đã ướt đẫm mồ hôi, bờ eo bất kham đã được ngài ghì lại, nằm trọn trong lòng ngài. Ung Chính nắm tay nàng vòng qua người mình. Vân Yên, nghe lời tướng công, không muốn nói chuyện với ngài. Vân Yên ngấm rượu, bịt tai sống chết không chịu nghe, khóe miệng xinh đẹp hơi dầu lên, thở thật mạnh nhìn vô cùng đáng yêu, rồi bất chợt khóc thút thít như trẻ con. Ung Chính giờ khóc giờ cười nhìn nàng làm nũng, vội giúp nàng gạt nước mắt, trái tim trở nên mềm mại như lớp thịt đệm dưới chân mèo. Ngài ôm chặt cơ thể yêu kiều đang giãy giụa ấy, chân cũng giữ chặt, để cả người nàng ngồi lên đùi mình. Đừng khóc nữa, là lỗi của ta. Ung Chính sờ tóc nàng, đều ướt cả rồi. Ngài bèn đưa tay cởi cho nàng mấy cúc áo trước ngực của áo ngoài, viền chiếc yếm và bờ lưng mịn màng cũng dịn mồ hôi. Bởi vậy ngài toan cởi yếm nàng ra. Vân Yên khóc nức nở thành tiếng, ghen tuông đầy bụng đã hoàn toàn trào dâng. Nàng vừa đánh ngài vừa muốn giãy ra, ngài đừng chạm vào tôi. Ung Chính ghì vai và lưng nàng lại, kiên nhẫn dỗ ta. Vân Yên tủi thân chỉ ngón trỏ vào má ngài, dứt khoát đổi trắng thay đen. Đúng rồi, ngài còn bảo tôi cút. Mây đen quả thật đã răng khắp đầu Ung Chính. Ngài nắm lấy ngón tay Vân Yên rồi đặt lên môi mình hôn một cái, nói linh tinh, ai dám bảo nàng cút, ta quát ai cút cũng không dám quát nàng cút. Mũi Vân Yên khẽ phát ra mấy tiếng hừ uất ức, đôi mắt nhòe đi ngay cả mọi thứ ở khoảng cách rất gần cũng không nhìn thấy, tiếng khóc ngắt quãng, vầng trán đầy mồ hôi. Nghe xong mấy lời ấy, không biết men rượu từ đâu xông lên, nàng đứng thẳng dậy dùng đầu gối quỳ lên eo ngài, ép ngài xuống, liên tục đấm ngực ngài, nói một hơi không nghỉ như mang theo phong phạm nữ vương, rõ ràng ngài còn lườm tôi mà không chịu nhận sao? Kích thích không? Lần sau muốn tôi chọn một cô nóng bỏng hơn để ngài thử lại không? Để khỏi bị cắt ngang, trong lòng ngài lại ngứa ngáy,